Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 365, đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Duệ tán gái dựa vào ba hoa khoác lác. Lẽ ra Trần Khiêm và Dương Huy không nên giúp đỡ. Thế nhưng hai người rất cảm động trước tình cảm Lý Duệ dành cho Tân Phì. Hơn nữa, mấy người bọn họ có tình cảm anh em 3-4 năm trời. Đâu thể trơ mắt nhìn Lý Duệ buồn bã như vậy đúng không? Vì thế cho nên, hai người định giúp một tay. Để Lý Duệ vượt qua cửa ải này trước đã rồi nói tiếp. Không ngờ lại gặp cảnh bạn gái của Lý Duệ bị người ta bắt nạt. Thật quá đáng, mẹ ơi, chị Phì, bạn trai cậu ngầu thật đấy. Lâm Duyệt hào hứng nhìn Lý Duệ. Nói đánh là đánh, đơn giản thô bạo, tần cho hai tên kia không trả đòn được. Quá dũng mãnh, quá ngầu, Lý Duệ, cậu dọa anh ta chạy là được. Ra tay đánh người làm gì? Đánh người ta bị thương không phải bồi thường à? Tân Phì khiển trách Lý Duệ. Không sao, chuyện nhỏ ấy mà, Lý Duệ vỗ ngực nói. Phải rồi lão Trần, đã sắp xếp chỗ dùng bữa chưa? Trần Khiêm lập tức tươi cười đóng giả đàn em. Cậu Lý cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Địa điểm là bếp gia viên, bây giờ chúng ta đi luôn sao? Trần Khiêm cố ý sắp xếp như thế. Nếu muốn nở mày nở mặt thì phải chọn địa điểm ở phố thương mại Kim Lăng. Sơn Trang suối nước nóng thì tiêu chuẩn quá cao. Còn có cảm giác vừa trâu bò vừa khoe khoang. Mà bếp gia viên thì vừa đẹp. Không lớn không nhỏ, Lý Duệ hơi hoảng, giơ tay gãi đầu, sau đó liếc nhìn Trần Khiêm. Ý là bếp gia viên đắt quá, sao đủ tiền thanh toán được? Trần Khiêm chỉ đáp lại bằng một ánh mắt, ý bảo anh ấy cứ yên tâm. Lúc này mọi người mới bắt xe, cùng đến bếp gia viên. Wow, đây là phố thương mại Kim Lăng đó. Chắc là tiêu chuẩn của bếp gia viên cao lắm nhỉ? Tớ nghe bạn học ở Kim Lăng bảo vậy. Trên đường đi, Lâm Duyệt hăng hái nhìn ngắm. Thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cậu Lý, chờ tới khi cậu tốt nghiệp mua xe, tôi lại đi cùng chị Phỉ đến đây chơi không cần bắt xe nữa nhỉ? Lâm Duyệt tỏ ra tiếc nuối. Đương nhiên, Lý Duệ lau mồ hôi trán. Còn Tần Phỉ thì cầm tay Lý Duệ. Trong lòng hơi vui vui. Cô ấy không phải loại phụ nữ thấy tiền sáng mắt. Nhưng bạn trai có tương lai sáng lạn thì dù là ai cũng thấy hãnh diện đúng không? Hì hì, tới rồi, xuống xe thôi. Trần Khiêm và Dương Huy ngồi phía trước. Lúc này Trần Khiêm hấp tấp chạy sang mở cửa xe cho Lý Duệ. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Lý Duệ mỉm cười, sau khi vào sảnh trước, mọi người chuẩn bị tới phòng bao. Trần Khiêm đã đặt trước. Ôi trời, Lý Duệ, Dương Huy, cả tên họ Trần kia nữa. Sao, lại là các người? Đúng lúc này, trong sảnh trước cũng có một nhóm nam nữ chuẩn bị tới phòng bao. Nhưng bỗng quay lại, trong đó có một cô gái ăn mặc cực kỳ diêm dúa thốt lên đầy kinh ngạc. Rõ ràng là cô ta rất bất ngờ. Lâm Kiều, Trần Khiêm cũng sững người. Không ngờ lại chạm mặt đám nhóc điên này. Người hai bên mắt to trừng mắt nhỏ. Cách Trương,